Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 17. Chương 123: Tận thế nữ phụ trùng sinh. 17. Ngươi thích ta, đúng không? Dung Tự khóe miệng từ đầu đến cuối đều ngậm lấy một vòng không màng danh lợi mà cười ôn hòa. Sau đó tay nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi phủ đến trên mặt của hắn, nhẹ như không có vật gì phảng phất chân trời vân, có thể mỗi lần lại đều có thể vừa đúng gãi đến Vệ Ninh đáy lòng bên trên mỗi một vị trí, để hắn tâm càng phát đánh trống reo hò lên, thậm chí đều có chút không biết làm sao mới tốt nữa. Sau đó hắn liền nghe đến Dung Tự phốc một tiếng bật cười, ngẩng đầu ngay tại hắn có chút nóng lên cái trán nhẹ nhàng ấn xuống một hôn, lại về sau liền lông mày, mí mắt, gương mặt, chóp mũi, thẳng đến khóe môi, nàng mới tạm thời ngừng hạ động tác của mình. Tại Vệ Ninh cả người đều bị nàng hôn vựng vựng hồ hồ thời điểm, vành tai bỗng nhiên liền bị một mảnh mềm mại ướt át cho ngậm lấy. Hết lần này tới lần khác bên tai còn có cái đìa mật mật thanh âm êm ái tại hắn bên tai nói: Ta vậy, thích nhất, Tiểu Ninh. Vừa mới nói xong, bốn phía liền chợt biến thành trắng xóa một mảng lớn. Cái gì lụa trắng, cái gì cửa sổ, cái gì zombie. Trong lúc nhất thời hắn lại cái gì đều rốt cuộc nghe không được. Trong mắt, trong lòng, toàn bộ thân thể, cả cái đầu, từ trong ra ngoài, lại từ bên ngoài đến bên trong, trừ trước mặt Dung Tự, liền cái gì đều lại cũng nhớ không nổi. Ngoài phòng nguyệt sắc trong sáng, trong mộng lại xuân sắc một mảnh. Thẳng đến đông đông đông, rất nhỏ ba tiếng gõ cửa tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Vệ Ninh bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua đã sáng rõ phòng, cùng hướng trên đỉnh đầu trắng có chút lắc mắt người trần nhà. Tối hôm qua bởi vì đi ngủ không có đóng cửa sổ nguyên nhân, màu xanh nhạt màn cửa đang bị ngoài phòng cơn gió thổi đến phiêu khởi lại rơi xuống. Rơi xuống lại phiêu khởi, nhìn lên trần nhà, Vệ Ninh cả người đều có chút run lên, còn có chút chưa tỉnh hồn lại, miệng có chút trương lên, trong lúc nhất thời lại sinh một loại có chút không biết mình người ở phương nào ảo giác tới. Đông đông đông, cũng là ở thời điểm này, cửa phòng của hắn dĩ nhiên lại bị người gõ, ngay sau đó Dung Tự nhu hòa tiếng nói liền lập tức vang lên. Tiểu Ninh tỉnh rồi sao? Ta có thể đi vào sao? Hôm qua ngươi không có ăn bao nhiêu thứ đi ngủ, đói bụng hay không? Mấy ngày nay ngươi vẫn luôn tại bên ngoài chiến đấu, không ăn no một chút không thể được. Mau dậy, ta một hồi muốn chuẩn bị bữa ăn sáng. Mau dậy đi biết sao? Tiểu Ninh tỉnh rồi sao? Nói, Dung Tự nhéo nhéo Vệ Ninh cửa phòng chốt cửa. Vệ Ninh bỗng nhiên kinh ngồi mà lên, hắn cũng không biết mình đến cùng vì cái gì bỗng nhiên kinh hoàng như vậy, nhưng trong lòng chính là sợ muốn chết, còn không động tác, cả người lập tức liền cứng lại rồi. Chỉ vì hắn cái nào đó không cách nào nói bí ẩn vị trí, lúc này giống như sinh một chút khác thường. Cũng đúng lúc này, Dung Tự đã vặn thuê phòng cửa đi đến, vừa nghe đến cửa phòng bị người đẩy ra thanh âm, Vệ Ninh lập tức liền mò lên một bên chân mỏng tử, một hơi kéo đến mình cái cổ vị trí, đồng thời cả người hướng giữa giường đầu rụt rụt, hai gò má càng là theo chân đằng một chút liền đỏ lên. Chờ Dung Tự đi sau khi đi vào, trông thấy liền Vệ Ninh như thế, một bộ tựa như sợ bị ác bá mạnh lên mà ủy khuất đi rồi nhà lành, tiểu tức phụ bộ dáng, thấy nàng kém chút không có lập tức cười ra tiếng. Ngươi làm cái gì đây? Vệ Ninh, thế nào, mặt làm sao hồng như vậy? có phải là bị bệnh hay không? Vẫn là tối hôm qua thời điểm chiến đấu bị cái gì tổn thương? Nói, Dung Tự cũng không lo được cười. Lo âu tiến lên hai bước, tay liền đã dán vào Vệ Ninh trên trán. Không, Vệ Ninh tránh hạ cũng không có tránh rơi. Gương mặt lại càng phát đỏ lên. Hãy cùng chín mọng đỏ cà chua đồng dạng. Ngươi còn tránh. Hiện tại sinh bệnh, Dung Tự đến gần hai bước. Lời còn chưa nói hết, tay liền lập tức cứng lại rồi. Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua Vệ Ninh tối như mực hai mắt. Đối phương lập tức liền lệch quá mức. Sau đó lập tức liền đẩy ra Dung Tự cánh tay. Hơi có chút khó chịu nói. Không có bệnh, ta không có bệnh. Ngươi ra ngoài, ta một hồi. Ra, Dung Tự bị hắn đẩy ra tay. Lại quay đầu nhìn Vệ Ninh một chút. Vừa mới nàng nghe thấy kia một cỗ nhàn nhạt như có như không mùi tanh, nàng không phải không rõ đó là cái gì, cho nên là nàng nghĩ tới cái dạng kia sao? Khục, tốt, có việc muốn nói với ta biết sao? Ta đi ra ngoài trước, chờ ngươi ra ăn điểm tâm ăn đi. Nói xong, Dung Tự xoay người sang chỗ khác, khóe miệng có chút không bị khống chế dương một chút. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Ai, tiểu hài tử trưởng thành, 15 tuổi, giống như cũng không nhỏ. Là lần đầu tiên sao? Cho nên mới sẽ đặc biệt ngượng ngùng. Nghĩ như vậy, Dung Tự lại là cười cười. Nhưng bởi vì lấy Vệ Ninh lòng tự trọng luôn luôn mạnh đáng sợ, mà nàng lại chỉ là so với hắn lớn 7 tuổi, không có quan hệ máu mủ tỉ tỉ, loại chuyện này cũng sẽ không lấy ra cùng hắn thảo luận. Cho nên cũng chỉ có thể trang làm sự tình gì cũng không biết dáng vẻ. Bất quá là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua sao? Như vậy nàng chẳng phải là rất kỳ lạ trải qua. Mà cái này một đầu, Vệ Ninh nhìn xem Dung Tự đi ra khỏi phòng, còn thuận tay cho hắn đóng lại cửa phòng, cả người hắn mới bỗng nhiên thư giãn xuống. Sau đó lập tức liền từ trên giường nhảy xuống tới, đi tới trước cửa sổ đóng lại cửa sổ, kéo lên màn cửa, lúc này mới bỏ đi quần, nhìn xem trên quần đã nhanh muốn ngưng kết bạch trọc, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó hắn nhắm lại hai mắt, đem quần đoàn đoàn một chút liền ném vào giường bên trong cùng. Hắn thì cởi chuồng ngay tại một bên trên vách tường nặng nề mà đánh một quyền. Mới bước chân phù phiếm về tới trên giường. Chán nản đi lên đầu khẽ nghiêng. Sau đó chờ mình, hay dùng chân mỏng đem chính mình cả người khỏa đổi thành một cái nhộng hình. Con mắt vẫn như cụ đăm đăm mà ni hắn làm chuyện này là sao? A, hắn tại sao có thể làm loại này mộng? Đối tượng vẫn là tỷ tỷ của mình. Hắn tại sao có thể vô sỉ như vậy? Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Hắn đang suy nghĩ gì a? A, Vệ Ninh ngẩng đầu dùng sức trên giường liên tiếp đập đến mấy lần, giống như muốn đem những cái kia ô uế không khiết suy nghĩ tất cả đều ném ra đi đồng dạng. Có thể một đóng lại hai mắt, ta vậy thích nhất. Tiểu Ninh, trong mộng kia thanh âm của người liền lại xuất hiện lần nữa tại hắn bên tai. Vệ Ninh bị dọa đến bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Hắn đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Dung Tự đối với hắn như vậy tốt, nếu là nàng biết hắn có ý nghĩ thế này. Không, không thể để cho nàng biết, tuyệt đối không thể làm cho nàng biết. Vệ Ninh lần nữa vén chăn lên, ngồi dậy, đổi lại mới quần, lại một thanh chui vào dưới giường, đem kia hai đầu bẩn quần mò ra, sau đó cũng không để ý cấp trên cho bụi, đem thật chặt ôm vào trong ngực, để tay tại chốt cửa bên trên, hít một hơi thật sâu, liền lập tức liền xông ra ngoài, đi ngang qua ngồi ở bên cạnh bàn Dung Tự. Vệ Ninh thậm chí ngay cả đầu đều không có chuyển một chút. Ngay lập tức nói, ta ra ngoài, một chuyến, nói xong. Dung Tự thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng. Thiếu niên đã ôm sát trong ngực đồ vật. Theo phịch một tiếng đóng cửa tiếng vang, liền đã mất tung ảnh. Dung Tự ngồi ở tại chỗ, đột nhiên liền bật cười âm thanh. Thật sự là lần đầu tiên sao, mà buồn bực đầu chạy ra phòng vệ ninh trực tiếp liền ra căn cứ. Đi thẳng rất xa, mới bỗng nhiên móc ra trong ngực cái bật lửa. Một chút liền đem cái này hai cái quần đốt lên. Không chớp mắt nhìn xem bọn chúng đốt xong, mới quay đầu rời đi. Nhưng cũng chưa có trở về căn cứ, mà là chạy càng xa hơn. Vừa nhìn thấy những cái kia đại hống đại khiếu hướng về phía hắn nhào tới zombie, con mắt hung ác liền lập tức vận chuyển dị năng vọt vào. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối, mà bên chân của hắn thì chất thành cao cao một mảnh zombie núi. Những cái này ra làm nhiệm vụ cái khác dị năng tiểu đội nhóm gặp được hắn cơ bản đều là đi vòng. Cùng vệ ninh không cẩn thận đối với đến mắt đều vô ý thức run run dưới. Lập tức nhanh chóng chạy ra. Gặp bọn họ cái dạng này. Vệ ninh quay đầu nhìn thoáng qua bên người zombie núi. Đồng thời cũng nghe đến bụng của mình bắt đầu kêu rột rột. Tối hôm qua thêm cả ngày hôm nay trong bụng cũng không vào bất kỳ vật gì. Hắn làm sao có thể không đói bụng, có thể vừa nghĩ tới về nhà liền muốn gặp được Dung Tự. Hắn liền lại có chút sợ, càng nghĩ rất lâu, vệ ninh nhưng vẫn là sờ lên bụng, nhẹ khẽ thở dài một tiếng về sau, nhặt lên hắn để ở một bên tinh hạch túi, chậm rãi đi về nhà. Có thể càng đến gần vệ gia phòng ở hắn lại càng thấy đến dưới chân hư hoảng. Cả người ở ngoài cửa lắc lư rất lâu. Lúc này mới đột nhiên một chút nhận tâm liền lập tức đi tới. Thật không nghĩ đến chính là, hắn vừa tới đến vệ gia ngoài cửa liền chợt nghe trong phòng truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ. Vệ ninh ngạc nhiên đẩy cửa phòng ra. Dương mắt trông thấy liền Đào Nguyên tiểu đội một đám người đều chen ở tiểu tiểu trong phòng. Dung Tự thì bị bọn hắn chen chúc tại ở giữa nhất. Đào Tư tiểu nha đầu kia thì mặt đỏ tới mang tai ngồi ở một bên. Tay thăm dò tính vươn đi ra đụng chút Dung Tự cánh tay liền lập tức liền cùng trộm dầu con chuột. Nhỏ đồng dạng cười hắc hắc hai tiếng. Gặp Dung Tự không có phát hiện nàng, liền lại đụng đụng, đầu còn giả bộ như không cẩn thận nương đến Dung Tự trên bờ vai. Dung Tự đã nhận ra động tác của nàng, quay đầu đối nàng cười cười. Nàng liền lại lập tức giống như là chim cút nhỏ đồng dạng ngoan ngoãn ngồi xuống. Mặt lại càng đỏ hơn, thấy vệ ninh lập tức liền nhíu chặt lông mày, không biết vì cái gì. Hắn luôn cảm thấy Đào Tư tiểu nha đầu này hành vi giống như có chút quái dị. Có thể lại không thể nói là nơi nào quái dị. Mà trong phòng những người khác gặp một lần hắn đẩy cửa ra đi đến. Liền lập tức ba chân bốn cẳng đem cả người hắn đều kéo vào. Tiểu vệ, ngươi chuyện ra sao đâu? A, có phải là lại một người nhận nhiệm vụ đi? Cả ngày hôm nay đều không thấy ngươi người đâu. Chúng ta có thể đã chuẩn bị xong. Ngày mai sẽ xuất phát đi thủ thành. Ngươi ngược lại tốt. Tự mình một người mất tung ảnh. Cũng không thu dọn đồ đạc. Đồ trong nhà cũng đều là Dung tỷ cho ngươi thu thập đây này. Ây, kia hai đại túi đều là. Đúng vậy a. Ban đêm còn như thế muộn trở về. Chúng ta đều chuẩn bị về nghỉ ngơi, tiểu ninh ăn cơm chưa? Lời này là Dung Tự hỏi ra, mà vừa nghe đến Dung Tự thanh âm, vệ ninh thân thể ngăn không được khẽ run rẩy. Hắn lập tức có chút khẩn trương ngẩng đầu lên, ăn, Nếm qua, lời nói còn lắp bắp nói xong, bụng của hắn liền không tự chủ phát ra một tiếng vang động trời. Vệ Ninh mặt trong nháy mắt liền đỏ lên một mảnh, mọi người cũng đi theo cười thành một đoàn, dồn dập vỗ vỗ Vệ Ninh chán bả vai. Tiểu vệ, ngươi chuyện gì xảy ra à? Có phải là tại bên ngoài ăn không khí à? Không phải bụng có thể như thế vang, liền ở những người khác đều đang trêu ghẹo hắn thời điểm. Hắn bỗng nhiên liền mắt sắc xem đến Đào Tư, dĩ nhiên thừa cơ cười đến lệch ra ngã xuống Dung Tự. Trên thân, Dung Tự đưa tay liền chụp chụp phía sau lưng nàng. Tiểu nha đầu mặt trong nháy mắt liền nhiễm lên một vòng quỷ dị ửng đỏ. Vệ Ninh cả người khẽ giật mình, vô ý thức liền muốn đưa nàng kéo ra. Có thể một giây sau nàng liền tự giác ngồi ngay ngắn. Làm cho Vệ Ninh một mực nhìn lấy Dung Tự phương hướng. Dung Tự đã nhận ra Vệ Ninh ánh mắt. Đói bụng, ta đi cấp ngươi nấu bát mì a. Tốt, tốt. Tiểu vệ muốn ăn cơm, chúng ta liền đi về trước đi. Buổi sáng ngày mai 7 giờ đồng hồ tập hợp mọi người đừng quên. Buổi tối hôm nay đều về sớm một chút nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai có thể muốn mở một ngày xe, đừng làm rộn quá muộn. Nghe xong Dung Tự nói như vậy, bên kia gốm sóc liền lập tức đứng lên, phân phó nói, ồ. Những người khác dồn dập phụ họa, sau đó liền top 5 top 3 đi ra ngoài. Lúc trước khi ra cửa, những người khác cũng đều là đàng hoàng cùng Dung Tự cáo biệt. Là thuộc Đào Tư tiểu nha đầu kia yêu nhất ra yêu thiêu thân. Tiến lên liền ôm thật chặt lấy Dung Tự eo, bởi vì bóc dáng vốn cũng không cao nguyên nhân, mặt càng là trực tiếp liền bùi vào Dung Tự trước ngực. Bởi vì Vệ Ninh liền đứng sau lưng Dung Tự, trực tiếp liền thấy trên mặt nàng kia xóa khả nghi si hán cười cùng có chút nheo lại hai mắt. Tỷ tỷ ngủ ngon, ngày mai gặp, ngày mai gặp. Vệ Ninh thấy được nàng cùng Dung Tự cáo biệt về sau, liền lập tức ngẩng đầu lên, sau đó trực tiếp liền cùng một mặt trang nghiêm Vệ Ninh đối mặt đến cùng một chỗ. Sau đó không hiểu giật nảy mình, hơi có chút lúng túng lại nói câu, Vệ Ninh cũng ngủ ngon, sau đó liền chột dạ buông ra ôm lấy Dung Tự tinh tế thân eo hai tay. Le lưỡi, cũng không dám nhìn nữa Vệ Ninh, xoay người rời đi mở. Trong lúc đó Vệ Ninh một mực gắt gao nhìn xem nàng, thấy nàng đều có chút không biết tốt như thế nào. Chỉ dám đầu tựa vào ca ca của mình sau lưng, chờ ca ca của nàng nói chuyện đi, liền lập tức lửa thiêu mông khu vực đầu chạy ra ngoài. Đợi đến tất cả mọi người đi sau khi xong, Dung Tự cười quay đầu nhìn Vệ Ninh một chút, thẳng thấy hắn gương mặt bắt đầu dần dần phát nhiệt thời điểm, mới đi vào phòng bếp cho hắn làm ra một tô mì. Sau đó nâng cằm lên nhìn xem Vệ Ninh mặt đỏ tới mang tai ăn hết mì đầu. Bắt đầu ăn canh thời điểm mới khe khẽ thở dài. Ai, tiểu Ninh trưởng thành, cũng biết thích nữ hài tử đâu. Nghe xong Dung Tự còn như thế nói. Đang uống canh Vệ Ninh trực tiếp liền sặc một miệng lớn. Sau đó kịch liệt ho khan. Liền bận bịu luống cuống tay chân hướng về phía Dung Tự bắt đầu bày lên tay đến. Không, ta không có, ngươi cùng ta còn phủ nhận cái gì? Tựa như ngươi nói ngươi cũng đã trưởng thành, đều 15 tuổi cũng rất bình thường không phải sao? Nghe xong Dung Tự dạng này cười híp mắt nói, Vệ Ninh trực tiếp liền giật mình ngẩn người. Sau đó mãnh cúi đầu, ngươi. Ngươi cũng cảm thấy ta dài, lớn, đương nhiên, tiểu Ninh đã dáng dấp giống như ta cao đây. Vệ Ninh gương mặt, thậm chí là lỗ tai đều một nháy mắt biến thành đỏ rừng rực một mảnh. Tâm cũng bắt đầu có chút trôi nổi. Hắn rốt cục không phải tỉ tỉ trong mắt tiểu hài tử. có thể tiếp xuống dung tự một câu liền lại để cho hắn phiêu lên tâm cả người ngã vào trên mặt đất. Bên trong, đào tư tiểu cô nương kia không tệ, nhìn xem ngoan ngoãn khéo léo, nghe nói cũng là dị năng giả, cùng ngươi rất xứng, bất quá tiểu cô nương ra ra mặt mỏng, ngươi về sau cũng không thể luôn nhìn chằm chằm nàng không thả. Dạng này người ta nhiều không có ý tứ a, đúng không? Dung tự cười nói xong còn thừa, ta, không phải, không có, đối với đào tư, nàng nghe được Dung tự nói như vậy, vệ ninh trực tiếp liền ngẩng đầu lên, nói năng lộn xộn liền muốn giải thích, nhưng mà ai biết Dung tự lại căn bản cũng không cho hắn cơ hội giải thích. Trực tiếp liền hướng về phía hắn khoát tay áo. Được rồi, đi, ta biết, không cần cùng ta giải thích. Ta minh bạch, nàng minh bạch. Nàng minh bạch cái gì? Nàng minh bạch hắn tối hôm qua một đêm người đều là nàng. Nàng minh bạch trong lòng của hắn nữ nhân kia cái gì đào tư? Mà là nàng sao? Ý nghĩ như vậy vừa nhô ra. Vệ ninh toàn bộ liền ngây ngẩn cả người, sau đó liền ngơ ngác nhìn về phía dung tự phương hướng. Trong lúc nhất thời liền ánh mắt đều có chút đăm đăm mơ ni dung tự nhìn xem nói được lắm tốt đột. Nhiên liền ngẩn người ra vệ ninh cũng có chút kỳ quái. Tiểu ninh, thế nào, không có, vệ ninh vô ý thức cúi đầu, sau đó đem trước mặt chén canh đẩy. Ta ăn no rồi, vào nhà trước tử, ân, tốt, sau đó dung tự liền nhìn xem vệ ninh phảng phất cái xác không hồn đồng dạng hướng phòng ốc của hắn đi tới, ngay tại hắn sắp đưa tay kéo cửa phòng ra thời điểm. Dung tự bỗng nhiên kêu hắn một tiếng, vệ ninh quay đầu, trực tiếp đã nhìn thấy dung tự nâng cằm lên, quay đầu cười nhìn lấy hắn, ngủ ngon. Là mộng đẹp nghe vậy, vệ ninh thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu, ngươi cũng thế, làm, mộng đẹp nói xong, liền mở cửa phòng ra trực tiếp liền đi vào, sau đó đem chính mình cả người đều vứt xuống trên giường, tiếp tục kinh ngạc nhìn trắng noãn cũ nát trần nhà, thật lâu mới bỗng nhiên cười khẽ âm thanh. Đưa tay liền bưng kín cặp mắt của mình. Đúng vậy, không sai. Hắn thích dung tự, thích tỉ tỉ của hắn. Không đúng, có lẽ hắn là yêu chiếm hữu nàng. Cho nên mới sẽ làm ra như thế mộng đến. Cho nên mới sẽ sợ đối phương phát hiện hắn không chịu nổi. Cho nên mới sẽ mẫn cảm liếc mắt liền nhìn ra đào tư trong mắt lóe ra quen thuộc quang mang. Có thể làm sao đâu. Nàng là tỷ tỷ của hắn a. Bọn hắn mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng tại dung tự trong lòng hắn mãi mãi cũng là đệ đệ của nàng. Nàng vĩnh viễn cũng không thể đáp lại tình cảm của hắn. Thậm chí hắn liền đào tư tiểu nha đầu kia cũng không bằng. Huống chi dung tự ưu tú như vậy, chỉ cần nàng nguyện ý, còn nhiều nam nhân ưu tú nguyện ý cưới nàng, nguyện ý đem nàng nâng trong lòng bàn tay che chở. Hắn có ưu thế gì? Vừa nghĩ như thế, vệ ninh trong lòng liền không khỏi sinh ra một tia nhàn nhạt tuyệt vọng cùng sợ hãi tới. Làm sao bây giờ? Hắn rốt cuộc muốn cầm nàng làm sao bây giờ tốt đâu. Mang theo dạng này nhàn nhạt nhỏ phiền muộn, vệ ninh chậm rãi khép lại hai mắt, sau đó tiện tay kéo chăn mền của mình, đem chính mình cả người đều bọc vào. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, vệ ninh liền vừa tỉnh lại, sau đó lập tức từ trên giường nhảy xuống, một đầu đâm vào trong phòng bếp. Chờ dung tự sau khi thức dậy, chịu đến chính tốt cháo gạo đã lạnh không sai biệt lắm. Mà vệ ninh thì đang ngồi ở bên cạnh bàn hướng về phía nàng tuét miệng cười. Dung tự kinh ngạc nhìn hắn một cái. Ngày hôm nay lên được sớm như vậy, Nghe nàng hỏi như vậy, Vệ Ninh cũng không trả lời nàng, chỉ là đem bát hướng phía trước nhẹ khẽ đẩy đẩy, ra hiệu nàng húp cháo. Mặc kệ, về sau hắn muốn đối nàng tốt, cho dù tốt, càng tốt, tốt đến nàng về sau đều chướng mắt còn lại mấy cái bên kia xung xoe nam nhân mới tốt. Tốt đến nàng chú ý tới bên người nàng còn có một người như vậy một mực trông coi nàng mới thôi. Nhưng đầu tiên, hắn nhất định phải, Vệ Ninh, ngươi quá mức, anh, cứ như vậy mấy cái lều vải. Ta lại là nữ hài tử, dựa vào cái gì ta không thể cùng Dung tỷ tỷ cùng một chỗ ngủ. Đi hướng thủ thành trên đường, ban đêm, Đào Tư ôm mình nhỏ gối đầu, một mặt lên án nhìn về phía cản ở trước mặt hắn Vệ Ninh. Không được, ngươi chớ quá mức, ta là nữ hài tử ai, ta có thể đối với Dung tỷ tỷ làm chuyện gì. Ngươi không cho ta cùng với nàng ở cùng nhau, chẳng lẽ lại ngươi còn nghĩ cùng với nàng ở cùng nhau sao? Không muốn mặt, ngươi đều đã 15 tuổi, còn cùng tỷ tỷ mình ngủ chung. Không muốn mặt, mặc kệ Đào Tư nói thế nào, lại thế nào đẩy hắn. Vệ Ninh từ đầu đến cuối bất vi sở động ngăn tại trước lều. Từ đầu đến cuối lạnh lùng nhìn về nàng. Ngươi tức chết ta rồi, nhìn xem hai cái này tiểu nhân dạng này cãi nhau ầm ĩ. Những người khác thiện ý cười ra tiếng, Dung tự thì trực tiếp liền cười ngã xuống trong lều vải đầu. Về sau trên đường đi đều là như thế này, Đào Tư muốn tiếp cận Dung tự, Vệ Ninh không cho, vô cùng náo nhiệt trọn vẹn hơn nửa tháng một đám người mới dần dần đến thủ ngoài thành đại lộ bên. Trên, dừng xe ở một bên, mang theo vật tư xuống xe, thủ thành ai, xem như đến, nghe nói thủ thành cũng có thể đăng ký lính đánh thuê tiểu đội. Đến lúc đó chúng ta vẫn là gọi Đào Nguyên A, vậy khẳng định A. Bất quá đăng ký thời điểm lúc này cần phải đem Dung tỷ tăng thêm. Trên đường đi Dung tỷ đã cứu chúng ta bao nhiêu hồi, đặc biệt là choáng máu vĩ. Ha ha ha, cũng không biết ta ở chỗ này có thể hay không tìm tới người quen biết. Ai, tận thế về sau, tất cả mọi người chết thì chết. Tán tản, nếu là tại thủ thành đều không gặp được, chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít ai. Một đám người thảo luận liền muốn hướng căn cứ đại môn đi. Đến, trùng hợp đúng lúc này một cái khác đội xe vừa mới làm xong nhiệm vụ, vừa vặn cũng ở nơi đây ngừng xe. Trương thúc thúc, lúc này chúng ta thế nhưng là làm một ván lớn. Lính đánh thuê tiểu đội đẳng cấp nhất định có thể đi lên trên một list đi. Một đứa bé trai thanh âm thanh liệt tại Dung tự bọn hắn sau khi đi liền bỗng nhiên vang lên. Tiểu thư khẳng định trong nhà chờ chúng ta chờ thật là lâu. Chúng ta tranh thủ thời gian mau trở về đi thôi. Có được hay không? Ân, nam nhân nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu bỗng nhiên liền thấy trước mặt một gái quen thuộc bên mặt chợt lóe qua. Cả người trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người thần. Dung tự, hắn cũng không đoái hoài tới sau lưng còn theo cái tiểu hài tử. Lập tức liền liên tục không ngừng hướng phía trước đuổi tới. Đầu này Dung tự bọn hắn vừa tới cửa trụ sở, liền cùng một chi đội ngũ đối diện đụng phải. Những người khác cũng không bị gì phản ứng. Dung tự lại trực tiếp liền dừng bước. Kinh ngạc nhìn cách đó không xa cái kia Trương quen thuộc mặt. Tỷ, làm sao không? Vệ Ninh lời nói vẫn chưa nói xong, Dung tự liền lập tức đẩy ra ngăn tại trước mặt nàng đám người. Ngay từ đầu vẫn chỉ là chậm rãi đi, sau đó liền nhanh chóng chạy. Sau đó tại trước mắt bao người một đầu đâm vào cái kia thân mặc một thân quân trang màu xanh lá cây. Nam nhân trong ngực, nước mắt trong nháy mắt liền rớt xuống. A Kim, bọn hắn nghe được nàng dạng này thét lên, mà bên kia như bị điên đuổi tới Trương Lập Hoàn. Ngẩng đầu liền thấy được tình hình như vậy, trên mặt kinh hỉ còn chưa hoàn toàn nở rộ, ánh mắt liền trong nháy mắt run lên. Cho Tiêu Lâm, tác giả có lời muốn nói. Nha giống, tất cả mọi người xuất hiện a. Ha ha ha, nhanh phải kết thúc, ta mặc kệ, ta muốn ngược tương đương gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.